Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, cựu gia tình yêu. 2. Sao, y dược dược ở chỗ này. Đây là ta tư tàng chân quý thuốc viên, Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi. Cựu gia, ngươi xuống giường đi một chút, nếu hiện tại không có chuyện nói, chúng ta liền xuất viện đi, ngươi dược, đó là cái gì dược tới? Từng Thiên Hoa nghi hoặc mà xuống giường, phát giác thân thể thượng không có bao lớn chướng ngại, kia nguyên bản có chút dồn dập suy yếu hô hấp, cũng vững vàng rất nhiều. Dương Tử Mi xem hắn đích xác không có chuyện, cũng liền đi cho hắn xử lý xuất viện thủ tục. Bác sĩ vốn dĩ không cho phép, nhưng là một kiểm tra, phát hiện Từng Thiên Hoa biến không có việc gì giống nhau. Rất là khó hiểu, tưởng không rõ hắn vì cái gì khôi phục đến nhanh như vậy. Hơn nữa Dương Tử Mi nói nàng nghèo, không có tiền, không còn có biện pháp làm cựu gia ở bệnh viện trụ đi xuống. Đành phải đồng ý hắn xuất viện. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, nguyên bản rời đi kia 4 gã phóng viên lại gấp trở về. Dương Tử Mi nguyên bản bắn gia nhập bọn họ ót âm sát khí đã mất đi hiệu lực. Bọn họ mờ mịt một trận, đột nhiên nhớ tới chính mình nhiệm vụ, vội vàng lại cầm máy quay phim chạy tới. Chính là bệnh viện cũng không có bọn họ muốn tìm nữ nhân, cũng tìm không thấy kêu Từng Thiên Hoa khám gấp giả. Dò hỏi bác sĩ ngậm miệng không đề cập tới. Vì phòng ngừa vạn nhất, Dương Tử Mi lén cho bác sĩ 1000 khối bao lì xì, làm hắn phong khẩu cùng sửa chữa bệnh lịch tạp. Phóng viên tìm không thấy muốn tìm manh mối, cũng liền bắt đánh kia tin nóng dãy số, lại không ai tiếp, đành phải hồi báo phía trên. Dương Tử Mi đem cựu gia mang ra bệnh viện sau, cũng không có lập tức đưa hắn về nhà, mà là dẫn hắn đến phụ cận công viên ngồi xuống. Hiện tại thân thể hắn đã không có gì vấn đề, liền tính không tiếp thu được kích thích phát bệnh, nàng cũng là có thể cứu giúp lại đây. Từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra kia y hồng di động. Nữ nữ, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi không có mang di động sao? Từng Thiên Hoa nghi hoặc nhìn một chút. Gì, này không phải y hồng di động sao? Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Cựu gia, đừng vội, ta cho ngươi nghe nghe một chiếc điện thoại. Dương Tử Mi nói xong, vừa định bắt đánh phía trước cùng y hồng liên hệ cái kia số di động, ai biết di động liền vang lên tới, đúng là đối phương bắt tới. Dương Tử Mi cũng liền ấn hạ nút loa. Xuống nữ nhân, ngươi là như thế nào làm? Ngươi con mẹ nó dám cho ta lật lọng? Ngươi không nghĩ muốn 100 vạn? Không nghĩ muốn đi nước Mỹ? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Lập tức liên hệ phóng viên, đem họ Từng lão nhân kia cho ta làm xú. Nếu không, ngươi liền chờ làm xú bán đi xa xôi vùng núi đi làm người nghèo lão bà. Điện thoại bên kia vừa nhìn thấy chuyển được, cũng liền bùm bùm mắng lên. Từng Thiên Hoa sắc mặt xanh mét, hắn vừa định đem điện thoại đoạt lấy tới, Dương Tử Mi đem điện thoại cắt đứt, nhìn hắn nói. Cựu gia, ngươi hiện tại đã biết rõ đi, kia y hồng vì 100 vạn, là vì muốn ngươi thanh danh quét rác, ngươi còn cảm thấy đây là chân ái sao? Từng Thiên Hoa chịu không nổi cái này đả kích, cả người run rẩy lên, môi run run tái nhợt. Dương Tử Mi đã sớm chuẩn bị tốt, lấy ra ngân châm đâm đâm hắn huyệt nhân trung cùng thiên đàn huyết, làm hắn kia kịch liệt tiêu thăng huyết áp hàng xuống dưới. Sẽ không, y hồng nhất định sẽ không đối với ta như vậy, nàng là yêu ta. Nữ nữ, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, Người nọ ở uy hiếp nàng, từng thiên hoa vô lực mà ngồi ở ghế đá thượng. Trong miệng không ngừng mà nỉ non, chịu đả kích thật sự là không nhẹ. Dương Tử Mi không nói gì mà nhìn hắn. Nhìn hắn kia bởi vì chịu đả kích nháy mắt trở nên già nua biểu tình. Cựu gia, vô luận, nàng hay không đã chịu uy hiếp. Nhưng kết quả nàng vẫn là làm như vậy. Về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta tưởng ngươi không đến mức giống tiểu hài tử giống nhau ấu trĩ mà thiên chân đi. Cứ việc không đành lòng hắn bị chịu đả kích. Nhưng có chút lời nói, nàng vẫn là không thể không tàn khốc mà nói ra. Sao nói hề hề lại hệ thống ra vấn đề mà lấy cớ không càng văn, boy. Đồng Hải, ngươi đi hỏi hỏi mặt khác đăng tần tác giả đi. Tối hôm qua cho tới hôm nay 9 giờ rưỡi phía trước. Hay không có người có thể đổ bộ hậu trường? Đúng vậy. Hề hề đích sắc vẫn luôn đều không chừng khi đổi mới. Bởi vì hề hề có thể gõ chữ thời gian không ổn định. Nhưng vô luận như thế nào, hề hề ít nhất đều vẫn luôn ở đổi mới. Lấy cớ những cái đó, hề hề là trước nay khinh thường Tí Mần Y. Hết chương.